Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, 91 Bạo Viêm Ba Động Kiếm. Mặc dù đang than phiền cá sự tình, nhưng là Sasuke thiên phú vẫn là rất nhượng Ruri hài lòng. Ba ngày liền đã hoàn toàn có thể mang địa liệt gợn sóng kiếm luyện như cánh tay chỉ khiến. Uy lực mặc dù không như hỏa độn như vậy dữ dằn, lôi độn như vậy có lực xuyên thấu, nhưng là loại này tựa như phong độn đại phạm vi công kích vẫn là rất nhượng Sasuke hài lòng. Địa liệt gợn sóng kiếm, động tác như quét sân, một kiếm quét lên sóng gió. Mặc dù uy lực cũng không quá mạnh, nhưng Ruri cũng cùng Sasuke nói qua, đây chỉ là cơ sở chiêu thức. Sau đó còn rất nhiều dọc theo kiếm thuật cần một chiêu này cơ sở tới thi triển. Nói thí dụ như Ruri trước mấy ngày cũng đã nói bạo viêm ba động kiếm. Người đã địa liệt gợn sóng kiếm đã đạt tới hỏa hầu. Như vậy ta liền dạy ngươi đem chakra dung nhập vào phương pháp. Cũng liền là bạo viêm ba động kiếm. Nha, kỳ thực còn có một chiêu băng nhận gợn sóng kiếm. Nhưng là cân nhắc ngươi chakra thuộc tính. Cũng chỉ dạy ngươi bạo viêm ba động kiếm. Ngược lại một chiêu này uy lực cũng khá lớn. Chủ yếu là như vậy Ruri có thể không cần lại tốn thời gian trước tự mình học được băng nhận gợn sóng kiếm trở lại giáo Sasuke. Sự thật chính là như vậy. Nếu như đơn thuần địa liệt gợn sóng kiếm, hiện tại Sasuke khẳng định so với Ruri mạnh. Bởi vì Ruri chỉ học một cái nhập môn, biết dùng, sau đó sẽ tới giáo Sasuke. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Sasuke là có thể quả thật học được đồ vật. Xem, bạo viêm ba động kiếm. Chỉ học được dùng như thế nào Ruri bắt đầu làm mẫu. Ma lực hóa thành hỏa quang. Nội liễm tại cự kiếm trên. Bạo viêm ba động kiếm. Một kiếm vung ra. Một vòng hồng quang từ mặt đất cửa hàng ra. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm một đứng hàng bảy nói hỏa trụ từ lòng đất lao ra. Ngọn lửa nhảy lên có cao 3 mét. Liệt hỏa sau khi lửa tắt, tại chỗ lưu lại màu hồng nóng chảy mặt đất, thu hồi cự kiếm, đập đập Sasuke bả vai. Sasuke ngươi có lôi cùng hỏa hai loại thuộc tính, nhưng là lôi độn rõ ràng mạnh hơn hỏa độn, cho nên khoảng thời gian này ngươi trước hết luyện tập bạo viêm ba động kiếm. Đem hỏa thuộc tính cũng biến cường. Bạo viêm ba động kiếm lực lượng là rõ ràng. Trên đất rách gợn sóng kiếm cơ sở trên. Bơm hỏa diễm lực lượng, từ đó bộc phát ra càng cường đại hơn lực sát thương. Còn như Ruri nói còn có băng nhận gợn sóng kiếm, nhưng là Sasuke chính mình không có băng độn, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Bạo viêm ba động kiếm cũng không khó, chủ yếu là chắc chắn tốt hỏa thuộc tính lực lượng cùng địa liệt gợn sóng kiếm kết hợp. Một điểm này đối với có lấy hỏa thuộc tính thêm được Uchiha huyết mạch mà nói thật là không nên quá. Đơn giản, không có mấy thiên công phu. Sasuke liền đem bạo viêm ba động kiếm cũng luyện tương đối có thành tựu. Rắc rắc Ruri ấn dưới đèn flash sau. Sasuke vừa vặn thu kiếm xoay người lại. Sau lưng phóng lên cao ngọn lửa cháy mạnh chậm rãi rơi xuống. Có thể thương dòng suối nhỏ tại ngọn lửa cháy mạnh tàn phá sau đó mới dám chậm rãi chảy qua. Hơn nữa lưu lại số lớn hơi nước. Nhưng là ngọn lửa cháy mạnh dấu vết lại hoành tuyên mà qua. Kéo dài đến bờ bên kia. Không sai. Bạo viêm ba động kiếm ngươi đã nắm giữ. Tiếp theo. Thực chiến đi. Một tháng sau ta dẫn ngươi đi thực chiến. Hiện tại là được rồi. Sasuke tự tin nói. Gợn sóng kiếm đối với. Đúng, thực lực của hắn tăng lên quả thực to lớn. Từ học được lôi độn sau đó, hỏa độn liền dùng đến càng ngày càng ít. Bởi vì lôi độn uy lực quả thực cường đại. Nhưng là khoảng thời gian này tu hành nhượng hắn nắm giữ gợn sóng kiếm. Có thể có ở đây không dùng kết ấn tình huống dưới là có thể dùng được có thể so với A cấp nhẫn. Thuật uy lực kiếm thuật. Hơn nữa gợn sóng kiếm thuật trừ không cần kết ấn cái này yêu một chút ra. Đối với chakra tiêu hao cũng không lớn lắm. Bởi vì Sasuke đang sử dụng lúc có thể cảm giác gợn sóng lực lượng. Tựa hồ chính là đại tự nhiên. Là bên ngoài giới lực lượng. Mà mượn bên ngoài giới lực lượng. tiêu hao càng ít hơn chakra lại có thể tạo thành so nhẫn thuật cường đại hơn uy lực. Những vật này là hắn tại Konoha, tại Orochimaru nơi đó không học được. Ta tự nhiên biết rõ hiện tại liền có thể cho ngươi an bài thực chiến. Nhưng là, Ruri tự hồ đang cân nhắc cái gì? Do dự xuống. Nhưng là tiếp theo thời gian một tháng ta cần ngươi giúp ta hộ quan. Ruri sắc mặt nghiêm túc nói. Hộ quan? Sasuke không hiểu. Vạn dặm không mây khí trời tốt. Sasuke ngồi ở phòng trên. Trong ngực ôm lấy chính mình kiếm. Cầm lấy một phần quyển trục lẳng lặng nhìn xem. Ruri trước khi bế quan. Cho hắn một đống nhẫn thuật quyển trục nhượng chính hắn chọn cảm hứng thú nhìn. Hơn nữa, dặn dò đến trừ đúng hạn đưa cơm bên ngoài không nên nhượng Nhậm Hà tiến vào phòng. Sau đó, bên trong cả gian phòng liền tràn đầy kinh khủng ma lực gợn sóng. Ngay từ đầu, Sasuke căn bản cũng không dám ngồi ở phòng trên. Bởi vì kia loại kinh khủng ma lực gợn sóng liền phảng phất ban đầu đối mặt cái kia kêu gara quái. Vật, nhưng là dần dần thói quen sau đó, Sasuke cũng không có vấn đề. Mặc cho mông hạ khí tức giống như mưa giông gió giật. Hắn từ tĩnh tâm ngồi ngay ngắn nguy nhưng bất động. Trở thành ma pháp sư mấu chốt chính là thi pháp thời gian. Cơ sở ma pháp thi pháp thời gian tất cả phải đè ở một giây trở xuống. Hơn nữa không thể xuất hiện bất kỳ sai số. Cái yêu cầu này, Ruri hiện nay chỉ có thể làm được 1.5 giây. Hơn nữa, không thể bảo đảm tại có địch nhân quấy nhiễu tình huống dưới không xuất hiện lỗi lầm. Nhất là bị thương tổn tình huống dưới. Không có trải qua quá nhiều tổn thương, Ruri cơ hồ có thể bảo đảm mình nhất định sẽ cho ra sai. Nhưng là thực sự chính ma pháp sư thì sẽ không ra sai. Bởi vì bọn họ khác biệt phương pháp. Ăn khổ chung khổ, địa phương là nhân thượng nhân. A, đau đớn, nhưng là lại chỉ bắt nguồn ở da thịt. Vô cùng ngưng tụ ma lực huy hoàng tại Ruri đầu ngón tay lóng lánh. Ngón trỏ phải bên trái cánh tay trên chậm rãi di động. Tốc độ thật chậm, nhưng là ma lực nhưng ở mỗi một tấc trong da đều ghi nhớ vào số lớn ma pháp trận. Cấp thấp kỹ năng, Ruri đã luyện tập qua vô số lần. Cho nên lấy đây không tính là quá đáng da thịt nỗi đau ngược lại cũng có thể chính xác ghi nhớ ra. Ma pháp trận tới. Cánh tay trái trên lớn cỡ bàn tay một khối màu xanh dấu vết giống như hình xăm một dạng. Nhưng là Ruri gần như một tháng cố gắng. Thời gian một tháng, Ruri đem mình có thể nắm giữ cấp thấp ma pháp hết thảy minh khắc lên. Một khi thành công, dùng một cái phong ấn đưa chúng nó hoạch định sau khi đứng lên. Liền sẽ biến thành Ruri cột skill. Sau này sử dụng nữa ma pháp. Không nữa cần chính mình đổ lại ma pháp trận. Vẻn vẹn cần đem ma lực rót vào tới tay cánh tay hình xăm trên liền có thể. Cho ta một chủng ma thuật mạch kín cảm giác a, Ruri nhổ nước bọt đến. Bất quá trải qua một tháng, hình xăm, đại nghiệp cuối cùng là hoàn thành. Sau này thi triển những thứ này cấp thấp ma pháp rốt cuộc không cần ngâm sướng. Thật đáng mừng a, nhưng là ma thuật mạch kín cũng có siêu gánh vác tình huống. Liên tục sử dụng sau đó cần một đoạn hồi phục thời gian. Cho nên cái này là nguội xuống sao? Bất quá coi như là có thời gian câu đao. So sánh với không cần ngâm sướng thuấn phát mà nói. Vẫn như cũ là ưu điểm lớn hơn thiếu sót. Hiện tại chỉ là cấp thấp kỹ năng. Các loại, chờ, có thể ghi nhớ chung cao cấp kỹ năng. Xách xách xách, Ruri không khỏi nghĩ đến sau đó chính mình. Cuồng hổ đế kỹ năng. Long kỵ kỹ năng, đến lúc đó sau văn tại ngực, bên trái thanh long, hữu bạch hổ, suy nghĩ một chút liền vui thích a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.